Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thành là thành người là người. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lưu Khách Cô Đôn đề cử Đường Thất Địch gặp Hạ Hầu Trác và Liễu Qua cho mình hành lễ nói. Xin lỗi, vội vàng đưa tay đem hai người đỡ. Hắn cười nói, về công hai vị là tướng quân, về tư hai vị là huynh trưởng. Các ngươi nói như vậy nói, ta ngược lại trong lòng có chút áy náy. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói, nhất là ngươi, không giải thích được tới đây bái một bái thì thôi, còn cướp ta bánh màn thầu, cướp liền đoạt, còn không bồi ta một lần tốt. Hạ Hầu Trác vội vàng nói, được, tốt, ăn xong, hắn quay đầu phân phó người nói, đi cầm cho ta nấu cơm vậy hai cái đầu bếp gọi qua. Từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ liền đặc biệt cho Đường Thất Địch nấu cơm. Hạ Hầu Trác nhìn về phía những cái kia, không dám đến gần binh lính. Hắn lớn tiếng nói, có người nói Đường Thất Địch không phải Ký Châu quân người, cho nên không lẽ cho hắn phân phát cơm món. Các ngươi có biết người này là ai? Tạm thời tới giữa những binh lính kia lại có thể không dám trực tiếp trả lời. Như vậy có thể gặp. Các binh lính đều biết Đào Khánh Khiêm người này trong ngày thường có nhiều ngang ngược. Thủ thành đều là Ký Châu quân sĩ binh. Ký Châu quân là tiết độ sứ Tằng Lăng đội ngũ. Bọn họ tự nhiên không dám tùy ý đắc tội Đào Khánh Khiêm. Các ngươi không dám nói, ta tới nói cho các ngươi. Hạ Hầu Trác lớn tiếng nói, ta lên trước, mới vừa ở dưới thành treo cổ liền hơn 100 người. Trong đó có Đào Khánh Khiêm. Đào Khánh Khiêm nói Đường Thất Địch không giống nhau. Vậy ta ngày hôm nay liền nói cho các ngươi. Đường Thất Địch chính là không giống nhau. Hắn quét về phía mọi người nói. Chỉ cần là ta Hạ Hầu Trác ở nơi này. Hắn liền cao hơn người một bậc. Chẳng những cao các ngươi nhất đẳng. Vậy cao ta Hạ Hầu Trác nhất đẳng. Hắn ăn muốn so với ta ăn ngon. Đường Thất Địch nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Vào giờ khắc này hắn hiểu lý sất tại sao nói. Hạ Hầu Trác là đại ca hắn, anh ruột làm, cũng chưa chắc đuổi kịp Hạ Hầu Trác làm. Cho nên lúc này Đường Thất Địch trong lòng lần đầu tiên nghiêm túc tự mình nói. Lý Sất đại ca, cũng là hắn đại ca. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Chuyện này nếu để cho Lý Sất biết, hắn không chừng sẽ tức đến hình dáng gì. Đường Thất Địch nhưng lắc đầu nói. Ngươi nói không đúng. Chuyện này nếu như Lý Sất biết cũng sẽ không nổi giận. Lại càng không sẽ oán trách ngươi. Bởi vì hắn biết ngươi ở đây. Cũng sẽ không để cho ta thật bị ủy khuất. Hạ Hầu Trác ngớ ngẩn. Ngực bên trong hơi phát ấm áp. Ngay vào lúc này Lý Sất vừa vặn đã tới rồi. Hắn nhìn như thần sắc có chút mệt mỏi. Trong mắt đều là tia máu. Hắn mang Trang Vô Địch và Dư Cửu Linh cùng đi. Ba người. Mỗi cái người cũng cõng một cái bọc. Lý Sất đi tới Hạ Hầu Trác trước người hỏi. Dưới thành treo nhiều người như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Trác nói. Ừ, chấm ngoặc kép. Đường Thất Địch cười nói. Không tuân theo quân lệnh người. Lý Sất hạng thông minh. Hạ Hầu Trác muốn nói lại thôi. Đường Thất Địch nhưng nói một câu những thứ kia là không tuân theo quân lệnh người. Hắn cũng biết chuyện này nói không chừng và Lão Đường có liên quan. Vì vậy hắn cười một tiếng cũng chưa có hỏi lại. Hỏi lại, lúng túng chính là Hạ Hầu Trác. Bỏ mặc chuyện gì xảy ra. Đường Thất Địch thật tốt ở nơi này. Dưới thành đã treo cổ liền hơn 100 người. Lý Sất thì không thể hỏi nhiều nữa cái gì. Ánh mắt ngươi thế nào? Đường Thất Địch hỏi Lý Sất nói. Làm sao như vậy nhiều tia máu? Nhìn giống như là rất lâu không có ngủ qua tựa như. Lý Sất cười nói. Con đi ngàn dặm mẹ vẫn lo. Kẻ lãng tử trên mình y. Từ mẫu trong tay tuyến. Các ngươi ở trên tường thành chuẩn bị ngăn địch. Là nương lo lắng các ngươi quần áo trên người đơn bạc. Cho nên liền đêm cho các ngươi may liền mấy cái yếm. Còn dán bảo vệ chít chít chít chít phù. Cố ý để cho sư phụ ta cho các ngươi mở quang. Đường Thất Địch cười nói. Vậy ta liền cảm ơn đạo trưởng và ngươi. Đồ chơi này muốn là thật có thể bảo vệ chít chít chít chít mà nói. Phiền toái ngươi cho ta một kiện số lớn. Lý Sất nói. Cái này cũng có thể trang. Đường Thất Địch nói, là vì chân thành tự tin. Lý Sất, cút, hắn cầm ba lô mở ra. Lúc đầu gánh tới chính là từ địa cung bên trong phát hiện áo giáp kia. Áo giáp không biết là làm bằng vật liệu gì. Nhưng mà dù là đã có ngàn năm, lại còn như vậy vững chắc. Lý Sất còn cố ý thử qua. Dùng liên nỏ hướng về phía cái này áo giáp bắn phát một. Tên không cách nào đánh xuyên. Đánh vào vậy giáp phiến trên chỉ là lưu lại chấm dấu vết. Hắn lo lắng Đường Thất Địch và Hạ Hầu Trác bọn họ. Cái này mấy ngày cơ hồ đều không làm sao ngủ. Hắn lại không muốn để cho người khác thức khuya. Cho nên luôn là ở thừa dịp người khác ngủ sau đó. Cầm những thứ này giáp phiến lấy ra. Cẩn thận phân biệt sau lần nữa mặc xong. Trừ hắn gánh tới ra. Trang Vô Địch và Dư Cửu Linh cũng chia đừng gánh tới một bộ. Mấy ngày liên tiếp làm gấp rút. Cũng chỉ là tu đi ra cái này ba bộ. Đường Thất Địch không có đi tiếp Lý Sất trong tay. Mà là nhận lấy Dư Cửu Linh vậy bộ áo giáp sau nhìn kỹ xem. Sau đó có chút tiếc nuối nói. Làm sao kích thước nhìn như đều giống nhau. Cái này thì chút nào vậy biểu hiện không ra ta chỗ đặc biệt. Dư Cửu Linh nói. Trong lòng có lớn. Mặc cái gì cũng lộ vẻ được trống. Đường Thất Địch bởi vì những lời này mà không thể không bội phục. Dư Cửu Linh, hắn có thể giả bộ như vậy người. Lời như vậy cũng không nói được miệng. Hắn cầm áo giáp nhận lấy. Cái này áo giáp thần dị chỗ còn ở tại phân lượng không hề nặng nề. Địch quân chưa tới. Trinh sát không về. Cho nên cũng không gấp trước cầm áo giáp mặc tốt. Hạ Hầu Trác nhận lấy Lý Sất đưa cho hắn áo giáp. Phát hiện cái này áo giáp bên trong lại có thể thật dán bùa hộ mạng. Lý Sất cười nói. Ta nói các ngươi còn không tin. Đây là sư phụ ta thân bút viết. Cũng là hắn tự mình khai quang. Hạ Hầu Trác nói. Nếu như không phải là chúng ta cũng rất hiểu đạo trưởng lão nhân ra ông ta nói. Đối với cái này bùa hộ mạng quả thật sẽ rất mong đợi. Lý Sất cười nói. Lòng thành thì linh. Hạ Hầu Trác hỏi. Có thể đối với bùa hộ mạng cầu nguyện sao? Lý Sất cười lại nói một câu. Lòng thành thì linh. Hạ Hầu Trác hướng về phía bùa hộ mạng nghiêm túc nói. Phù hộ ta lớn hơn. Ta cũng muốn trong lòng có lớn. Mặc cái gì cũng lộ vẻ được trống. Lý Sất nói. Sư phụ ta hẳn không trông coi cái này một môn. Ngươi xem hắn đổi ảo thuật. Tới tới lui lui liền vậy mấy cái thủ đoạn. Đại khái chính là. Các vị mời lên mắt. Coi được. Đổi đổi không tương đương. Hạ Hầu Trác. Hừ. Dư Cửu Linh nói. Lý Sất cũng không có nói cho chúng ta. Mỗi ngày ban đêm mình len lén cho các ngươi ba cái tu giáp trụ. Vẫn là Cao Hy Ninh thận trọng. Nàng liền nhìn ra Lý Sất có vấn đề. Cho nên sau mỗi ngày ban đêm đều là nàng hỗ trợ. Hạ Hầu Trác nhìn xem Lý Sất. Nâng lên tay ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Huynh đệ tới giữa. Thật ra thì không cần quá nhiều lời nói. Hắn cái này một chụp Lý Sất liền hiểu tâm ý của hắn. Vì vậy Lý Sất thuận thế liền té xuống. Ngồi dưới đất nói. Không có năm lượng bạc chuyện này không xong. Liễu qua trước liền cảm thấy đối với Đường Thất. Địch trong lòng có thẹn. Lúc này cầm Lý Sất bọn họ đưa tới áo giáp. Trong lòng hơn nữa áy náy. Hắn cảm giác được mình không có tư cách tiếp theo cái này áo giáp. Thứ nhất hắn cũng không phải là và Hạ Hầu Trác như vậy. Và Lý Sất quan hệ thân như tay chân. Thứ hai hắn cảm giác được mình cầm nói trong lòng quả thật áy náy. Hắn mới vừa phải nói. Lý Sất nhìn về phía hắn nói. Ta từ ngươi trong ánh mắt thấy được ngươi muốn mời ta ăn một bữa bánh bao thịt tâm ý. Hơn nữa phá lệ nóng bỏng. Nói thật ta điểm tâm cơm trưa cũng không ăn. Liền đuổi cầm cái này mấy kiện áo giáp trước sửa xong. Liễu tướng quân ta đáp ứng ngươi. Mau tới điểm bánh bao thịt đi. Bắc cảnh bên này, người đói bụng lắm, có lẽ không có gì so nóng hổi thơm ngát cắn một cái lưu chấp bánh bao thịt còn có cám dỗ. Liễu qua biết Lý Sất ý, hắn cũng chỉ không tiện cự tuyệt Lý Sất ý tốt, liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài phân phó người nấu cơm. Thì phải ăn bánh bao thịt, hắn chạy mấy bước sau hỏi, đại khái phải làm nhiều ít cái. Hạ Hầu Trác nói, ngươi đạp lộn méo ta một nồi thịt. Ta cũng còn không ăn cơm. Quả đấm lớn như vậy bánh bao thịt. Không có 7-8 cái ta là ăn không no. Dư Cửu Linh nói. Ta và Hạ Hầu đại ca kém không nhiều. Trang Vô Địch gật đầu một cái. Kém không nhiều. Đường Thất Địch cười nói. Ta cũng kém không nhiều. Liễu Qua nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất hơi có vẻ ngượng ngùng nói. Ta cũng vậy. Và bọn họ cộng lại kém không nhiều. Đại khái sau nửa giờ. Các binh lính mang hai cái rất lớn trưng vì thẳng tiếp nối. Cái này một tầng trưng vì thì có mấy chục cái quả đấm lớn như vậy bánh bao thịt. Hai tầng lồng vỉ đi lên. Nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi. Mấy người ngay tại trên tường thành ngồi xếp bằng xuống tới. Một mình ngươi ta một cái. Từng bước đi nhét trong miệng. Cắn một cái khóe miệng dầu mỡ. Ai cũng không nói chuyện. Ăn một cái cầm một cái. Như vậy người đàn ông. 3-4 miệng chính là một cái bánh bao vào bụng. Cùng cũng ăn no. Mấy người đi về sau nằm một cái. Cũng không ngại tường thành trên đất lạnh. Cũng không biết là ai trước cười lên. Cũng không biết là tại sao cười. Dù sao một người cười lên. Mấy người liền cũng nhịn không được bật cười. Ha ha ha ha ha, tiếng cười ở trên tường thành bồng bềnh đi ra ngoài. Lại sau nửa giờ. Lý Sất bọn họ ba cái phải về Sa Mã Hành. Đường Thất Địch liền đối với Hạ Hầu Trác và Liễu Qua nói các ngươi hai cái không cần đi đưa bọn họ. Ta đi đưa đưa là được. Hạ Hầu Trác và Liễu Qua biết Đường Thất Địch vẫn là bọn họ lo nghĩ. Lo lắng bọn họ hai cái không tiện mở miệng. Chuyện này, Đường Thất Địch mình và Lý Sất nói. Sao Hạ Hầu Trác và Liễu Qua nói muốn tự nhiên chút. Không có chuyện gì lớn. Đường Thất Địch vừa đi vừa nói. Có người quản sự tiểu quan kêu Đào Khánh Khiêm cố ý gây khó khăn. Hạ Hầu biết sau này lập tức treo cổ liền hơn 100 người. Nghe cái đó Đào Khánh Khiêm vẫn là tiết độ sứ Tằng Lăng thân thích. Lý Sất ử một tiếng. Hạ Hầu ngại nói. Là cảm thấy thẹn với ngươi. Đường Thất Địch nói. Hắn là cái đại ca tốt. Lý Sất ử một tiếng. Chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Thật ra thì cùng Hạ Hầu không liên quan. Ngươi gặp phải chuyện, chính là tại sao ta sẽ chọn Yến Sơn Doanh, mà không phải là triều đình làm việc, cũng không phải là Vũ Thân Vương làm việc. Đường Thất Địch nói, ngươi an tâm, Lý Sất nói, cũng may cõi đời này cũng không là Đào Khánh Khiêm, luôn là sẽ có người không giống nhau. Còn có Liễu Qua, còn có Hạ Hầu, Đường Thất Địch nói, còn có ngươi. Dư Cửu Linh bỗng nhiên ở bên cạnh thở dài. Hắn đối với Trang Vô Địch nói. Trang đại ca hai ta có phải hay không hẳn tránh một chút. Hai người này nói sau chút đi xuống. Cũng nhanh đến ngươi nông ta nông một bước kia. Trang Vô Địch nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Yên lặng một lát sau nói. Không có ngươi. Dư Cửu Linh nói. Có ngươi. Trang Vô Địch gật đầu. Có. Dư Cửu Linh ha ha nói. Tại sao có ngươi không có ta? Trang Vô Địch, ngươi xấu xí. Dư Cửu Linh, Đường Thất Địch cười nói. Thật ra thì Trang đại ca nói xấu xí. Cũng không phải thật xấu xí. Ngươi xem cửu muội cái này mi mắt. Rất rõ tú. Cái này lỗ mũi. Coi là cao rất. Lần này ba cũng nói đi qua. Có thể cũng không biết tại sao. Tụ tập với nhau liền lộ vẻ được bỉ ổi như vậy. Dư Cửu Linh. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất dùng một loại chẳng lẽ ngươi đang mong đợi ta cũng nói mấy câu gì cái gì ánh mắt nhìn trở lại. Dư Cửu Linh lập tức liền trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Trang Vô Địch bỗng nhiên toát ra một câu. Hắn đi. Lý Sất đều có chút mộng. Đột nhiên này tới một câu hắn đi. Quả thật làm cho người có chút không tốt hiểu. Ngược lại là Đường Thất Địch lập tức liền biết. Trang Vô Địch nói cái này ba chữ. Dĩ nhiên là chỉ Dư Cửu Linh đã đi qua hắn luôn muốn đi chỗ đó. Cho nên Đường Thất Địch cười hỏi. Như thế nào? Dư Cửu Linh mặt đỏ lên. Lại là có chút hắn 5 tuổi sau này thì chưa từng có xấu hổ và ngượng ngùng. Hắn vẫn chưa trả lời. Trang Vô Địch ở bên cạnh có buồn bực khó chịu nói 3 chữ. Hắn bại. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng mở to. Ngươi mới đánh bại. Ta là thắng. Đại thắng. Ngươi hiểu không hiểu cái gì kêu nghi là ngân hà rơi 9 tầng trời. Trang Vô Địch xem hướng bầu trời. Đường Thất Địch tò mò hỏi. Cửu muội, Ngươi làm sao đột nhiên cứ như vậy muốn đi chỗ đó? Dư Cửu Linh yên lặng một lát sau chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn cười trả lời, phải đánh ỉ vào, lần này có thể rất khó đánh. Mấy trăm ngàn kẻ địch à? Ta thật ra thì đối với Ký Châu không tình cảm gì. Nếu như là chính ta ở nơi này, ta cũng sớm đã chạy. Không trốn vậy sẽ giấu. Ta không sẽ vì Ký Châu đi liều mạng. Nơi này không có từng ngọn cây cọng cỏ đáng ta đi liều mạng. Hắn hơi có chút lúng túng nói. Ta còn không biết đó là cái gì mùi vị à? Vạn nhất chết trận, nhờ có. Ta không sẽ vì Ký Châu liều mạng. Nhưng ta sẽ vì các ngươi liều mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân trồi. Quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.